Tịnh Bạch Vị Khả Khả, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe lại tiếp tục lên đường, Tạ Nhất Phi cảm thấy tay phải bị người nắm lấy, ngón tay của Tần Tranh thon dài, móng tay luôn được cắt tỉa tròn trịa sạch sẽ, ánh lên vẻ khỏe mạnh, nhanh nói. Có vài lần cô ấy không báo trước đã đến, công việc của anh rất bận, ngoài bệnh nhân ra thì bình thường không có thời gian gặp người khác, sau này đừng nghe con bé Hà Đình Đình kia nói bậy. Tạ Nhất Phi ngẩn người một chút, mới hiểu ra anh đang nói về chuyện Tiêu Tiêu đến bệnh viện tìm anh. Anh để ý sao? Cô muốn hỏi là, anh đặc biệt giải thích với cô những điều này, là vì anh để ý đến suy nghĩ của cô sao? Nhưng câu hỏi vừa thốt ra, cô đã hối hận rồi. Cô sợ anh nói để ý, càng khiến cô không phân biệt được đâu là thật lòng đâu là giả, lại sợ anh nói không để ý, cho dù là sự thật, cô cũng không muốn nghe anh tự mình nói ra. Thấy anh khó hiểu nhìn sang, cô nói, không có gì, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng thứ đầu tiên lọt vào mắt lại là bóng dáng của cô trên kính cửa sổ, còn có của anh. Anh đột nhiên hỏi, em hy vọng anh để ý sao, vấn đề này vậy mà lại ném cho cô, thì ra anh cái gì cũng hiểu. Trong một vài khía cạnh, có lẽ cô vĩnh viễn cũng không phải là đối thủ của anh. Cô đang không biết phải trả lời thế nào, lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh. Anh để ý, Tạ Nhất Phi ngẩn người. Hai chữ, cô ấy, trong đầu hình như lại xuất hiện, một người nở nụ cười ngọt ngào trên mặt, một người thì bình tĩnh đến đáng sợ. Cô lại nhớ đến những lời anh từng nói, anh không cần dùng tâm cũng có thể khiến người khác cảm thấy anh đang dùng tâm. Điều này có lẽ giống như việc học tập, là một loại thiên phú. Cô nghĩ, có lẽ cô vĩnh viễn cũng không thể quên được câu nói này. Chẳng mấy chốc, phía trước đã là khu dân cư nơi Tạ Nhất Phi ở. Khu dân cư cũ đến giờ này ngay cả trên lề đường cũng đã đậu đầy xe. Hôm nay lại còn mưa, Tạ Nhất Phi lo trong khu đi lại không dễ, nên bảo người lái xe thay dừng xe ở cổng khu. Cô xuống xe, Tần Tranh cũng xuống theo, đưa em vào trong. Lúc này mưa gần như đã tạnh, gió vẫn còn ẩm ướt, mang theo chút xe lạnh của đầu thu. Hai người sánh vai đi, ánh đèn đường kéo dài bóng dáng hai người, một cao lớn, một mảnh khảnh, chiếu trên mặt đường gồ ghề đầy vũng nước. Đột nhiên, bóng dáng cao lớn giơ tay kéo nhanh bóng dáng mảnh khảnh vào lòng, hai bóng dáng trong khoảnh khắc đó trùng lên nhau thành một đường hẹp. Cùng lúc đó, một chiếc xe đi ngang qua họ, chạy qua một vũng nước nhỏ làm bắn lên những giọt nước. Sao không nhìn đường vậy? Anh có chút trách móc nói. Sau đó tự nhiên vòng ra phía ngoài đường, nắm tay cô tiếp tục đi vào. Đêm đầu thu có chút lạnh, nhưng tay của anh lại ấm nóng, bao bọc lấy tay cô, chuyển chút hơi ấm cho cô. Cô nghĩ đến rất nhiều năm trước, ở bên ngoài khu nhà cũ của gia đình, họ cũng từng nắm tay nhau im lặng như vậy, đi dưới ánh đèn đường đã không còn sáng tỏ. Cô đột nhiên nghĩ, nếu năm đó, anh có thể luôn tốt như vậy, không đột ngột rời đi, thì tốt biết bao. Rất nhanh đã đến dưới lầu nhà Tạ Nhất Phi, cô dừng lại. Vậy em lên trước đây, anh gật đầu, nhưng không lập tức buông tay ra, ngón tay cái có lớp chai mỏng nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay cô. Cũng không biết có phải là do uống rượu hay không, cả người anh ít đi vẻ sắc bén thường ngày, dường như ôn hòa hơn, trầm mặc hơn, cũng giống anh của 10 năm trước hơn. Tạ Nhất Phi, hôm nay anh uống không ít rượu nhỉ, vậy thì về sớm nghỉ ngơi đi. Im lặng một lát sau, anh nói, được, rồi buông tay cô ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Nhất Phi đi về phía cửa, nhưng mãi không nghe thấy tiếng bước chân rời đi phía sau. Trước khi vào cửa, cô quay đầu nhìn lại, thấy anh cũng đang nhìn cô. Cô dừng lại một chút rồi thu tầm mắt về, xoay người lên lầu. Vào đến nhà, cô như thường lệ thay quần áo, tắm rửa, nhưng dù làm gì cũng có chút lơ đãng. Cuối cùng cô đi đến bên cửa sổ. Dưới ánh đèn đường cô đơn, bóng dáng người đàn ông cũng cô đơn không kém. Cô ở tầng không cao, có thể nhìn thấy rất rõ. Cô thấy anh một tay đút túi quần, hơi cúi đầu. Hình như đang hút thuốc. Cô đứng bên cửa sổ rất lâu, cùng anh hút hết một điếu thuốc. Thấy anh vẫn không có ý định rời đi, cô do dự một chút nhấc điện thoại bên cạnh lên, bấm số của anh. Một lát sau, người đàn ông trong tầm mắt bắt máy, cũng không lên tiếng, cứ im lặng chờ đợi, giống như đang chờ cô mở lời trước. Sao còn chưa đi? Anh như cảm nhận được điều gì đó ngẩng đầu lên. Cô cố ý không bật đèn, không biết người bên ngoài có thể nhìn thấy được bao nhiêu. Nhưng anh cứ nhìn cô như vậy, giống như đang đối diện nói chuyện với cô. hút điếu thuốc cho tỉnh rượu. Không phải hút xong rồi sao? Đang chờ tài xế. Tài xế vừa nãy đâu? Sợ anh ta chờ lâu, bảo anh ta đi trước rồi. Vậy tài xế mới gọi sắp đến chưa? Sắp rồi, được. Vậy anh đi đường cẩn thận. Nói xong, Tạ Nhất Phi cúp điện thoại, trở về phòng tắm sấy tóc. Một lát sau, chuông cửa vang lên. Khoảnh khắc đó, trái tim vừa nãy còn trống trải bỗng trở nên đầy ắp vì một cơn gió thổi vào. Tối nay trước khi cô trả lời câu hỏi đó, bầu không khí giữa họ vẫn còn có thể coi là bình thường. Nhưng sau đó thì có gì đó lặng lẽ thay đổi. Tuy không biết nguyên nhân là gì, có liên quan đến câu trả lời của cô hay không, nhưng cô chính là nhạy bén nhận ra được cảm xúc không đúng của anh, giữa họ cũng không đúng. Giống như cơn mưa tối nay, lúc này tuy đã tạnh, nhưng vẫn không thấy ánh trăng, cho thấy cơn mưa này chưa ngấm hết. Nhưng khoảnh khắc này, gió đã xé toạc một khe hở trên những đám mây âm u che khuất mặt trăng. Cửa vừa mở ra, một cơn gió ẩm lạnh ùa vào nhà, Tạ Nhất Phi chỉ cảm thấy ánh sáng trước mắt tối sầm lại. Cô bị người đến ôm lấy hôn một cách không cho phép cự tuyệt. Mùi hương quen thuộc tràn ngập ngũ quan của cô. Khác với lúc chiều, cô gần như không chút do dự, nhiệt tình đáp lại đối phương, khiến cho sự thân mật chưa trọn vẹn buổi chiều có thêm sự tiếp nối. Cô bị anh hôn đến mức không ngừng lùi lại, lát sau đến bên cửa sổ mà cô vừa đứng. Vạt váy ngủ bị người ta vén lên, anh điên cuồng xoa nắn cô, giống như muốn trút hết mọi cảm xúc vào người cô. Cô cũng không khách khí cắn môi anh. Rõ ràng nên là chuyện rất ân ái, nhưng hai người lại như đang so kè, ai cũng không chịu nhường một bước. Cô không thích như vậy, không nhìn thấu anh mà lại không thể khống chế được cảm xúc của mình, so với bản thân của 10 năm trước, không có chút tiến bộ nào. Trái tim như bị xé rách, cảm xúc bị kìm nén từ lâu trào ra từ vết nứt đó. Cơ thể cũng vậy, cô quay đầu sang một bên, kính cửa sổ lạnh lẽo, so với đó, nhiệt độ trên mặt cô rất cao, cô thậm chí nghi ngờ mình đang bị sốt. Bóng cây ngoài cửa sổ xào xạc, cô cảm thấy mình giống như cái cây gầy guộc kia, đầu gối là những cành cây bị gió đêm làm gãy, phần dưới đầu gối như sắp đứt lìa, đung đưa trong gió. Ngược lại, cẳng tay của anh nổi đầy gân xanh chứa đầy sức mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cũng không nói được mình bị sao, một cách khó hiểu, nước mắt không nghe lời cứ thế chảy ra. Phát hiện cô đang khóc, gió cũng ngừng lại, cái vẻ bất chấp tất cả rốt cuộc cũng biến mất. Có lẽ là đã lâu không thấy cô rơi lệ, anh ban đầu có chút bất ngờ, rồi lo lắng nhìn cô. Cô nghe thấy anh hỏi cô có đau lắm không, giọng nói đó dường như rất gần lại, dường như rất xa. Tạ Nhất Phi lắc đầu, thật ra chỉ có lúc anh vừa mới vào hơi đau một chút, nhưng anh giống như một liều xuân dược, nhanh chóng làm tan chảy cô, người đang đóng băng hóa thành nước. Khóc chỉ là vì một sự bức bối khó hiểu. Anh không rời khỏi cơ thể cô, nhưng cũng không tiếp tục nữa, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô, hôn lên má cô, xoa dịu cảm xúc của cô, cho đến khi những vệt nước mắt trên mặt đã khô, anh mới bế cô lên như bế một đứa trẻ rồi đi về phía phòng ngủ. Cô ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh, vùi mặt vào hõm vai của anh. Rất lạ, cho dù là nước mắt của cô hay sự dừng lại đột ngột vừa nãy đều không thể dập tắt dục vọng của anh. Theo bước chân của anh, cô có thể cảm nhận rõ sự va chạm và ma sát giữa hai người. Tạ Nhất Phi cảm nhận cái cảm giác kỳ diệu đó, cảm nhận niềm vui mà anh mang đến cho cô. Trước là từng chút, rồi càng lúc càng nhiều, tụ lại cùng nhau. Nhưng cái bản ngã bình tĩnh kia lại đang mất hứng cảm thán rằng tình cảm giữa nam nữ luôn rất khó công bằng. Tình cảm của phụ nữ có thể rất thuần khiết, nhưng ở đàn ông, thứ thuần khiết có lẽ chỉ có tình dục. Cửa sổ nhà đang mở, trong đêm tĩnh mịch thỉnh thoảng có người đi qua, đối phương nói gì, người trên lầu đều nghe thấy rõ ràng. Tạ Nhất Phi nghi ngờ những âm thanh mà cô vừa phát ra cũng bị người khác nghe thấy, nghĩ đến đây, cô không khỏi căng thẳng. Còn chưa đi đến bên giường, Tần Tranh đột nhiên đứng lại. Cô ý sao? Cô ngẩn người một chút mới hiểu ra ý anh là gì, hung hăng cắn một cái vào vai anh. Anh dường như không cảm thấy đau đớn, chẳng những không hề nhíu mày, mà còn cười nữa. Cuối cùng, cô bị anh đặt lên chiếc giường tràn ngập ánh trăng, ga trải giường hơi lạnh, là cảm giác hoàn toàn khác với làn da của anh. Anh cởi áo sơ mi trước mặt cô, bên trong còn một chiếc áo phông trắng, người đàn ông hai tay nắm lấy vạt áo phông, động tác dứt khoát cởi nó ra. Dưới ánh trăng, đường nét cơ bắp của anh mượt mà lại chứa đầy sức mạnh, Tạ Nhất Phi rất khó không động tình, cô thậm chí nghi ngờ, sự động tình đó đã sớm tụ thành một dòng sông dưới thân cô rồi. Sợ anh chú ý tới, cô đột nhiên có chút khó xử. Nhưng Tần Tranh nhạy bén đến mức nào, lúc này cũng có thể nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của cô. Anh khẽ hỏi vào tai cô xem cô có chỗ nào không thoải mái. Anh như vậy, khiến cô có một ảo giác rằng anh rất dịu dàng. Có lẽ là lâu quá không làm, có chút không thích ứng. Anh nghĩ một chút, gần một tháng rồi, hình như có hơi lâu thật. Lời nói dối bịa ra, kết quả không ngoài dự đoán lại tự mình đưa mình vào chỗ chết. Đừng nói nữa, cô bực mình nói, anh cười. Tiếng cười truyền đến tai cô qua lồng ngực hơi rung lên của anh, trầm đục. Tiếng ve kêu không ngừng, còn có tiếng gió đêm. Cô dường như đang ở trên một chiếc thuyền nhỏ, cả người tròng trành say say. Niềm vui nhỏ bé vừa nãy được tụ lại dần dần phình to, bùng cháy, giống như có người đang châm một ngọn lửa trong vực sâu của dục vọng, khiến cô ướt lạnh không nhịn được mà muốn đến gần, muốn có thêm hơi ấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảnh khắc đó, cô đột nhiên hiểu tại sao nhiều người lại thích làm chuyện này đến vậy, vì quả thực rất vui sướng. Khi tất cả trở lại yên tĩnh, anh cúi người hôn cô, vén những sợi tóc mai ướt đẫm mồ hôi của cô lên, nhẹ nhàng hôn lên vành tai cô. Cô nghiêng đầu nhìn thấy những cành cây sum suê ngoài cửa sổ đang khẽ đung đưa trong màn đêm mực, phía trên cành cây là vầng trăng lưỡi liềm nhỏ nhắn, mặt trăng cô đơn sáng tỏ như vậy, ngôi sao bên cạnh gần như bị bỏ qua. Nhưng nhìn kỹ lại, đó thật ra là một cảnh tượng kim tinh đi cùng mặt trăng. Cách chương.